Xin mến gửi lời chào đến toàn bộ quý vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Ô Xin Ngọt Nước. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Con Lanh, mày bị sao thế? Con buồn vì ăn mắng nên lơ đễnh, bị vấp ngã cậu ơi. Con đau, rất đau. Vậy đi nổi không? Không đâu ạ, đau chết mất cậu ơi. Tài bất đắc dĩ bế con bé giúp việc lên, đi ngang qua mặt vợ còn cố ý dặn dò. Em ngủ trước đi, anh giúp nó về phòng rồi anh quay lại ngay. Mọi khi không thấy sao cả, nhưng hôm nay nghe cuộc đối thoại của Lanh, tự dưng trong lòng Khuyên dâng lên cảm giác nghi ngờ. Cô rất muốn đi theo xem thử, nhưng chồng đã nói vậy, cô cũng không thể trái ý chồng, đành lên giường nằm đợi. Có lúc này ở phòng người giúp việc, Tài vừa đặt Lanh xuống chiếc giường nhỏ của con bé, nó đã òn ẻn than. Chân đã đau mà trời lại còn nóng nữa, cậu thương thì thương cho chót, lấy hộ em chiếc khăn treo trên kia ạ. Tài vừa đi lấy, Lanh đã mở ra hai chiếc cúc phía trên làm thấp thoáng chiếc áo nhỏ bên trong. Nó còn giật cổ áo kiểu như khi trời oi bức quá người ta vẫn thường hay làm. Thấy ánh mắt mê mẩn kia của cậu chủ khi nhìn mình, Lành đắc ý, miệng thì ngọt sơn sớt. Hôm nay thấy cậu đứng trên sân khấu oai phong như vậy thật là ngầu. Cậu là thần tượng của em đấy. Cậu vì cái gia đình này mà vất vả nhiều thật. Em có tài mát xa rất khéo, cậu có muốn thử không? Thật sao? Vâng, em xoa tới đâu là đã tới đấy. Không tin, cậu thử đi, sao cậu nghiện luôn ấy chứ? Tài thấy đúng là thời gian gần đây mình bận rộn quá sức, hôm nay còn tiếp đãi khách khứa đông thiệt là đông, nên bây giờ chân mỏi, cả vai gáy cũng mỏi. Nhà có đứa thạo massage như vậy thì tiện quá rồi, tội gì từ chối. Nghĩ vậy, Tài liền gật đầu đồng ý, lên tiếng hỏi. Thế giờ cậu ngồi thế nào thì em thuận tiện đây? Em là em massage rất là điệu nghệ, chứ không có nghiệp sư đâu cậu. Vậy nên cậu phải nằm giống như mấy ở tiệm gội đầu đấy, cậu có biết không? Ừ, vậy thì cậu nằm. Lanh bèn ngồi dậy phủi sạch chiếc giường nhỏ rồi ngọt ngào mời cậu chủ nằm lên. Cậu cứ nhắm mắt thử sẵn một chút, cảm nhận sự mềm mại, thoải mái nha cậu. Chờ cho Tài hít mắt, Lanh nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay thon dài lên làn da trơn láng của cậu chủ. Cậu là đàn ông mà da cậu đẹp nữa, bao nhiêu nét hoàn mỹ đều dành cả cho cậu rồi. Lanh không kìm được lời khen cậu ngút trời. Từ trước tới bây giờ, em chưa thấy ai đẹp bằng cậu, đẹp gì mà đẹp hơn tài tử xứ Hàn luôn đấy cậu ơi. Cậu cũng cảm thấy bà chủ của con có phước, sinh ra được đứa con trai vừa tài vừa giỏi, lại điển trai, ra đường tha hồ mới lên mặt với thiên hạ. Đúng đấy cậu, cậu tuyệt vời như vậy nên em mới thần tượng cậu. Cô Khuyên lại bảo em giữ chừng mực bởi cậu cũng thường thường thôi, có gì mà làm quá lên. Em tức quá nên em cãi, nên ban nãy cô mới la em đấy cậu ơi. Đúng là đàn bà nông cạn, có người chồng hoàn mỹ mà không biết trân trọng. Vâng, bởi vậy xưa em nghe người ta đồn mợ Khuyên ngu khờ mà em đâu có tin. Hôm nay thì em hơi tin rồi cậu ơi. Lúc bây giờ Tài mới cảm thấy cái cổ bị mỏi nên bảo Lanh đổi vị trí massage. Em di chuyển cái tay ra sau gáy một tí. Mấy ngày nay cậu cứ mỏi cổ suốt. Vâng, cậu đợi em một tí nhé. Nói rồi Lanh trượt dần hai bàn tay ra phía sau cổ của cậu chủ. Ngồi cao như vậy có phần mỏi. Nó hơi tựa người lên đỉnh đùi cậu. Vô hình chung áp cả hai ngọn đồi còn chưa được hùng vĩ lắm lên trán cậu. Lanh bấm nhẹ một vài vị trí ở gáy hỏi cậu. Còn làm thế này cho cậu có được không? Cũng được, nhưng cậu... Cũng ngay lúc này, Khuyên ở trong phòng đợi chồng quá lâu, bèn đi lên phòng con Lanh xem thử. Tâm trạng khó chịu với con Lanh ban nãy còn chưa dứt, giờ trông thấy nó quyến rũ chồng mình. Cô gái nhỏ điên máu, bước vào quăng chân nó một cái tát, đành giọng quát. Con kia, mày làm cái trò gì đấy? Lanh buông cậu chủ ra, che một bên gò má đang sưng lên, khóc nức nở. Con có làm gì đâu cô, con thấy cậu nhức mỏi nên con massage cho cậu thôi mà. Khuyên quay sang chồng, muốn xác thực điều con Lanh nói. Tài nhìn vợ thở dài. Đúng là nó massage cho tôi. Cô có cái gì mà nhảy dựng lên thế? Nam nữ khác biệt, anh muốn nó massage, sao không bảo em làm cho? Ôi, tôi làm gì mà dám nhờ cô. Trong mắt cô, tôi vốn dĩ soảng xĩnh chẳng hơn người, có bằng được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô đâu. Anh Tài, chuyện quá khứ anh nhắc lại làm gì? Hiện tại, em cảm thấy anh như vậy là không được. Anh nên nhớ, anh là người đã có vợ. Tôi chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Tôi mệt, có Lanh nó khéo mát xa nên tôi nhờ nó. Chỉ có vậy, ngược lại là cô, ăn no rừng mỡ gây chuyện. Cô có giỏi thì cô đi làm kiếm tiền đi, cho cô biết cực, biết khổ với đời. Ở nhà ăn bám ngửa tay xin tiền chồng là một cái nhục không gì sánh nổi. Dù là đưa ra ý kiến hay góp ý về những hành xử không phải với chồng, Khuyên đều bị anh ta phán một câu, ăn no rừng mỡ. Nhẫn nhịn, chịu đựng đến hôm nay cũng xem như tức nước vỡ bờ, Khuyên quyết liệt nói. Nếu anh đã nói như vậy thì từ ngày mai em sẽ đến công ty làm việc. Em không muốn gánh cái danh vô dụng ăn bám này nữa. Được, cô giỏi. Nhưng công ty tôi không có tiền lệ con ông cháu cha. Ai bước vào đó cũng phải bắt đầu từ bậc thấp nhất. Tôi sẽ không vì cô là vợ tôi mà ưu tiên gì cả. Cô nhắm có làm nổi không? Được. Hai vợ chồng đang kèn cựa không ai chịu nhường ai. Còn lành cũng phải đặt nhanh nhanh mồm miệng. Ôi cô Khuyên ơi, con thấy cô sướng quá hóa rồ. Cô ở nhà chẳng làm gì, động móng tay mà còn ngồi tưởng tượng không đâu. Cô mà đi làm rồi không được việc, cậu công tâm cậu mắng cho, rồi lại xấu hổ nghen cô. Khuyên đã gáy mắt con nhỏ kia lâu lắm rồi, mà nó vẫn còn huyên thuyên, cô trừng mắt với nó. Tát một bên có phần hơi nhẹ phải không? Để tao thêm bên còn lại cho cân. Cô à, con nói vậy vì thương cô thôi mà. Không cần mày lắm lời, mày cút khỏi nhà cho tao. Cậu ơi, em ở đây làm cô trướng mắt. Thôi, để em dọn đi cho rồi. Em chỉ thương bà, thương cậu. Bà ưng cái tài xoa bóp của em lắm. Không có em, chẳng biết cô Khuyên có làm vừa ý bà không đây. Tài đang điên con vợ, ăn không ngồi rồi, chẳng biết điều còn hay sinh sự, cố tình làm nghịch ý. Bà chưa đuổi. Cậu không đuổi, thì không ai có quyền đuổi. Em cứ ở đây làm tốt bổn phận của em đi. Dừng lại một chút, Tài tiếp tục xiên sò, nói đôi chút về Lanh. 15 tuổi, đã vào gia đình Tài làm giúp việc. Còn Lanh phải nói là ngon từ nước, ngọt từ xương. 15-16 tuổi, đang độ tuổi ửng đào của cái thời con gái. Nét nào ra nét đó, mông cong, ngực nở, da trắng, má hồng. Ấy thế mà lại cam chịu đi làm giúp việc cho nhà Tài. Tất nhiên là Lanh có mưu mô cả, không chỉ đơn giản là dừng lại ở một con ở đợ, một con giúp việc. Tài đang được Lanh massage, bất ngờ vợ xuống, nên Tài rất khó chịu và bực dọc ở trong lòng. Sáng hôm sau khi đồng hồ điểm 8 giờ, Tài mới bắt đầu lên lầu thay đồ tới công ty. Lúc đang loay hoay thắt chiếc cà vạt, anh thấy Khuyên cũng lấy một bộ quần áo sơ mi quần tây thay vào rất tươm tất. Tài nhíu mày hỏi, cô đi đâu? Em đi làm, chẳng phải hôm qua anh bảo rồi còn gì? Cô nói thật. Đúng vậy. Đừng nói tôi không báo trước. Cô vào công ty chỉ có cấp trên và nhân viên, không có vợ chồng nào cả. Cô sai thì tôi sẽ phạt. Không chỉ riêng tôi, ngay cả cấp dưới của tôi, mà là cấp trên của cô, có thể bị khiển trách cô như thường. Khi đến công ty Thành Tài, cô bước vào quầy lễ tân, nói muốn gặp sếp tổng, nhưng công ty có quy định phải gọi điện hỏi cấp trên. Khuyên đợi thêm 15 phút nữa mới có cô trợ lý xuống dắt Khuyên lên lầu. Trong buổi tiệc ai mà không biết mặt sếp bà, trợ lý Thúy Tình liền phải xin phép chào Khuyên. Sếp bảo em mời chị lên phòng, chị đi theo em nhé. Cảm ơn cô. Khuyên vào phòng tổng giám đốc rồi mới dè dặt lên tiếng. Không biết anh sắp xếp cho em làm ở phòng ban nào? Anh nào? Ở công ty thì công ra công, tư ra tư. Chỉ có sếp và nhân viên, chứ không có anh, em, vợ chồng gì cả. Dạ xin lỗi sếp. Tôi đã bố trí cho cô làm nhân viên tập sự thuộc bộ phận kinh doanh. Cô theo trợ lý Tình đến nhận việc nhé. Lúc chờ sếp ký vào bản hợp đồng mới, cô Tình vui vẻ thắc mắc. Anh Tài này, sao tự dưng vợ anh lại đòi đi làm vậy? Hay là cô ta nghi ngờ chúng ta? Không đâu cục cưng à, cô ta đần độn có biết gì đâu. Chẳng là hôm qua bị anh mắng nên bày đặt tự ái đòi đi làm, không muốn ăn bám nữa. Thích thì anh chiều thôi, chờ đi, qua vài ba ngày nữa, chán là đòi nghỉ liền. Anh nói chị ta ngốc, thế sao lại cưới làm gì? Thì cũng do mẹ anh thôi, chứ người ngốc như vậy làm sao xứng với anh. Chỉ có em yêu, thông minh, xinh đẹp, hợp gu, hợp thời, sành điệu thế này thì anh mới thích thôi. Vậy bao giờ anh mới cho em danh phận? Cho anh thêm chút thời gian, anh không muốn mang tiếng là vô tình vô nghĩa, nha cưng. Vậy thì còn được. Được đúng không? Vậy còn không mau thưởng cho anh đi cục cưng. Nhanh nhắm mắt lại đi. Mở mắt ra đi, người ta thưởng đấy, xem có vừa ý anh không? Tài vừa mở mắt, anh ta nở nụ cười thích thú. Cả hai trôi qua một phen đảo điên, điên đảo, đến tận khi trong phòng liên tục vang lên những hồi chuông điện thoại nội bộ. Tình mới chỉnh đốn lại áo váy, nhận chạy ra, nhận cuộc gọi. Hóa ra là đối tác quan trọng đến tham quan công ty. Tài nghe vậy liền sửa sang lại quần áo cho phẳng phiu, tóc Tài gọn gàng, rồi bảo Thúy Tình xuống lầu mời khách lên văn phòng. nghe người đại diện công ty may mặc, tài mới nhận ra Diện Kiến nhất định phải tiếp đón thật chu đáo, có như vậy quan hệ mới bền vững. Nghĩ vậy, tài liền chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ khách bước vào sẽ nở một nụ cười thân thiện ngay. Vậy nên, khi cánh cửa phòng tổng giám đốc vừa mở ra, anh ta liền hồ hởi bước tới. Trước mắt tài là người con trai tuấn tú và lịch lãm, vầng trán cương nghị nhưng gương mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Tài há hốc mồm, lúng túng hỏi, sao lại là anh? Chàng trai trẻ không đáp, hững hờ lướt qua người xếp tổng, tiến thẳng vào trước bàn tiếp khách và ngồi xuống. Giọng anh uy nghiêm đúng kiểu nhà lãnh đạo, nhưng ánh mắt lười biếng, nhìn Tài cất lời. Tôi cần xem qua quy mô công ty, có xứng tầm để chúng tôi lựa chọn hợp tác hay không? Anh về từ lúc nào? Tôi muốn bàn công việc, chuyện ngoài lề đừng nhắc đến. Được, bây giờ anh theo tôi đi tham quan công ty, xin mời. Quốc Trí đứng dậy, nhấc gót bước theo. Ngay cả dáng đi cũng thể hiện sự lịch lãm, kiệt xuất hơn người bình thường. Thúy Tình, loại đàn bà lẳng lơ, đưa tình, mọi ngày đã thấy sếp lớn của mình bảnh trai, tài giỏi lắm rồi. Thế mà khi chóng bước bên cạnh người đại diện này, cô ta bỗng cảm thấy sự so sánh ấy có phần khập khiễng. Ánh mắt say mê, gợi tình, không ngừng dán chặt trên gương mặt hoàn mỹ, vô khuyết của người đàn ông ấy. Đi qua các phòng ban, Quốc Trí lại có hứng thú tham quan phòng ban chiến lược này của Đại Thành Tài. Lúc bấy giờ, trưởng phòng kinh doanh theo chỉ thị riêng của sếp tổng đã phân phó cho Khuyên xem qua hết một lượt những thông tin của các khách hàng liên quan. Kỳ Tài đang nói như súng liên thanh, bỗng phát hiện ánh mắt của anh theo hướng của Quốc Trí mà nhìn thử. Trông thấy vợ mình ngồi lọt thỏm trong một góc, Tài mới nhớ lại chuyện ban sáng đã đồng ý cho cô ta đến công ty này làm việc. Hình ảnh trước mắt bất giác khiến Tài gai mắt, cố tình bước đến chắn phía trước, cắt ngang tiếng mắt khát khao của tên tình địch. Một tay Tài co lại thành nắm đấm, kiềm chế cơn tức giận dành cho Khuyên và tên người yêu cũ chết tiệt của cô ta. Trong lòng Tài dâng lên một luồng suy nghĩ, cô ta sinh sự đòi đi làm là cái cớ. Mục đích chắc chắn là muốn bay nhảy để có dịp gặp lại nhân tình. Tình cũ không dù cũng đến, chứ nếu không, sao cô ta vừa đến công ty, thằng người yêu cũ cũng tìm cách mà mò đến. Quốc Trí trở lên tiếng, tôi muốn Khuyên là người sẽ phụ trách dự án lần này. Anh chỉ có hai lựa chọn, một là cô ấy làm việc với nhân viên phía tôi, hai là chúng tôi đóng băng không đặt hàng. Anh, tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn biết câu trả lời vào sáng ngày mai. Vậy nhá, tôi tự về, không cần tiễn. Chỉ với một hành động vừa rồi, Kỳ Tài đã hoàn toàn xác định tội danh ngoại tình cho vợ, trong khi khổ chủ vẫn còn ngu ngơ trong mớ tài liệu, chưa biết chồng mình đang thịnh nộ đến bậc nào. Thường tình đến giờ nghỉ trưa, vào cái giờ này, Tài và cô thư ký nóng bỏng của mình sẽ hừng hực một phen chiến đấu với nhau ở trong phòng nghỉ. Nhưng hôm nay, do anh ta đang tức giận vụ kia nên không còn tâm trí. Anh ta còn đang bận nghĩ xem thế nào để từ chối cái đề nghị khiếm nhã của thằng đối tác khốn kiếp kia. Đúng là Tài chẳng yêu thương gì lắm đối với Khuyên, nhưng tâm lý của đàn ông chỉ muốn cơi nới thêm, chứ không mất đi bất cứ món đồ gì, kể cả là người vợ không hề có tình cảm. Kết thúc giờ làm mệt mỏi, Khuyên chạy xe về nhà cỡ tầm 20 phút. Cô cứ ngỡ đợi chờ mình là bữa cơm ngon lành nóng sốt, không ngờ mẹ chồng đã đi ra, vứt vào mặt Khuyên một vỉ thuốc, miệng xa xả lời đai nghiến. Tôi cứ nghe cô luôn miệng than thở ốm yếu mệt mỏi, tôi tưởng vì vậy mà cô chưa thể mang thai. Ai ngờ là cô dùng cái này, cô không muốn sinh con cho thằng Tài nhà tôi, phải không? Mẹ, cái này là cái gì? Con không biết. Cô thật sự không biết hay giả vờ không biết? Con lanh nó quét dọn nó nhìn thấy trong phòng cô đấy. Không phải cô, thì còn của ai vào đây nữa? Nếu cô không đẻ được, thì để cho con lanh. Tôi sẽ cho nó đẻ con với thằng Tài. Thế nào? Cô nghĩ đi. Tài từ lúc về nhà nghe bà Lanh kể lại, gương mặt anh ta đã giận đến tím xanh. Bây giờ nghe Khuyên trôi bay trôi biến, Tài càng thêm phẫn nộ ngút trời. Hóa ra cô ta vẫn ôm giết bóng hình người đàn ông kia. Hóa ra vợ chồng sống với nhau mấy năm cũng chỉ là đồng sàng dị mộng. Tài sôi máu quát. Cô còn dám tiếp tục dối trá. Thằng đó về rồi, cô chuẩn bị cuốn gói theo nó đúng không? Thằng nào chứ? Anh phải tin em, thuốc này không phải là của em mà. Suy nghĩ một chút, Khuyên đoán ra một khả năng. Nhất định là con Lanh, nó tức vì bị em mắng nên mới làm trò khốn nạn đấy. Con Lanh nghe cô chủ chỉ tội, nó ôm lấy bà Lành khóc nức nở kể khổ. Oan ức quá bà ơi, con còn nhỏ xíu, con có biết thuốc đấy là thuốc gì đâu. Con còn chưa biết đến mùi đàn ông kìa. Con dọn dẹp phòng trông thấy, cứ sợ cô có bệnh mà giấu chẳng may trở bệnh thì khổ. Nên con mới mang cho bà xem, con có lòng tốt mà bị nghi ngờ, con đau lòng quá. Bà Lành bỗng dưng nổi đoá. Cô có làm mà không dám nhận con muốn đổ tội cho con bé. Nó tuy là người làm thật, nhưng đúng là đúng, sai là sai. Cô không thể vì thân phận nó không bằng cô mà lỗi lầm gì cũng chút lên đầu nó được. Tôi thực sự quá thất vọng về cô. Mẹ ơi, con không có. Con Lanh này, nó không đơn giản như mẹ thấy đâu. Đã gặp chuyện ở công ty, bây giờ về nhà lại có chuyện này, nên Tài vô cùng tức giận, không chịu nổi gầm lên. Tôi cho cô một đêm suy nghĩ, nếu ngày mai cô vẫn muốn đi, đừng có trách tôi xích chân cô lại như xích chó. Nói xong, Tài xách chăn gối qua phòng ngủ sát, tránh phải nhìn mặt cái đồ ương bướng khó ưa kia. Mà một câu xích chân cô như xích chân chó, thực sự khiến Khuyên Tự Ái xông tận đến não. Cô đâu biết đây là cơ hội mà con Lanh vô cùng mong chờ. Thấy cậu Tài giỏi trong lòng nó hậm hực dọn sang ngủ ở phòng sách, Lanh liền chạy lên phòng, lấy chai nước hoa, xịt lén trộm của cô Khuyên xịt vào. Sau đó, nó nhìn trước ngó sau thật kỹ, rồi mở cửa đi vào phòng sách. Cậu Tài bấy giờ ngồi nơi bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, mắt híp lại có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Lanh khẽ khàng bước đến, đưa bàn tay xoa xoa nắn trên vầng trán cho cậu. Tài giật mình ngồi thẳng dậy, đã nghe Lanh ngọt ngào nói. Em thấy cậu mệt, nên em muốn massage cho cậu. Ừ, vậy thì làm đi. Vừa di chuyển những ngón tay xoa bóp đầu cho cậu, Lành vừa khẽ hỏi. Cậu có chuyện gì buồn phiền sao? Là chuyện con cái phải không ạ? Cô của em, làm cái gì cậu cũng bực. Cô thật là có phước mà không biết hưởng, trong khi bao nhiêu người ước ao. Ngay cả em đây này, em nhìn cậu mà tim đập liên hồi, sung sướng giống như được gặp một thần tượng vậy. Cậu không tin, cậu sờ thử mà xem. Anh ta khẽ cất lời. Cậu không nghe rõ lắm, con tới đây. Cậu nghe lại xem. Dạ, áo này vướng lắm, mở ra đi. Vâng, cậu nghe kỹ dùm con. Cậu cứ chậm rãi mà nghe, xong rồi nói với con. Mà một hành động này giống như mồi lửa thổi bùng cơn khát khao trong lòng Tài, khiến cho lý trí của anh ta hoàn toàn mất đi, không còn nhớ Lanh chỉ mới 15-16 tuổi. Em ngoan một chút, rồi cậu mua quần áo đẹp, đồ xịn cho em. Dạ, em thích cậu. Em thật là giỏi, em yên tâm. Cậu sẽ lo cho em không thiếu thứ gì. Còn Lanh lúc bấy giờ hạ thân đau nhức lắm, nhưng nó là gái nhà quê, xưa nay vất vả đã quen, bị đứt tay bỏng rát chỉ là chuyện thường ngày như cơm bữa. So với được cậu Tài đẹp trai lo cho không thiếu thứ gì, thì lời cậu nói thì sự đánh đổi này rất xứng đáng. Nó cảm thấy không có gì phải hối hận, thế nên nó nén sự đau đớn, nhoẻn miệng cười thật ngoan ngoãn đối với cậu. Kỳ Tài nhìn con bé hiểu chuyện, lại còn vừa mang đến cho mình sự vui sướng cùng cực. Anh ta phóng khoáng móc ví tiền, đưa cho Lanh 3 triệu, anh dặn. Cậu cho em mua đồ đẹp này, nhưng mà nhớ ra hiệu thuốc mua viên tránh thai khẩn cấp uống trước. Em mà không nghe lời cậu, cậu không thương em nữa đâu. Đừng mà cậu nói cái gì em nghe liền cậu đấy. Cậu nhớ giữ lời hứa, thương em thật nhiều cậu nha. Ừ, vâng, cậu là số 1. Một tay Lanh cầm 6 tờ polymer 500 ngàn mới cứng, tay còn lại nó vòng ra sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt. Lanh được cậu Tài cho thêm tiền thì mừng thầm trong bụng. Ngày ngày, nó sẽ đi mua đồ mới, dép mới. Nó mà ăn diện vào thì chắc còn xinh gấp mấy lần cô Khuyên vừa già, vừa ngu khờ kia. Cô ấy với cậu đi với nhau, trông giống gì ta? Chắc là bông hoa lầy cả mãi phân trâu nhỉ? Đúng thế rồi, cô ấy đích thị là phân trâu chứ ai? Phía bên này con Lanh đang say sưa tưởng tượng cảnh nó xinh xắn được cậu Tài cưng hơn cô chủ. Phía bên kia, Kỳ Tài đã mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi giúp con Lanh mau mau trở về phòng. Tài dặn con bé, chuyện anh và nó là bí mật, tuyệt đối không được để lọt đến tai người thứ ba. Lời dặn này khiến nó rất ấm ức, đang còn định khoe cho cô biết, nên bây giờ nó được thương lắm. Cô không dễ ăn hiếp nó như xưa đâu, nhưng cậu đã bảo không được, nó đâu còn cách nào khác. Lanh ôm cục nghẹn nơi họng trở về phòng mình, may là có 4 triệu này an ủi trái tim nhỏ bé của nó. Lanh nghĩ chắc là cậu Tài có nguyên nhân gì đó, nên cậu mới phải tạm giấu kín chuyện kia thôi. Chứ lúc cậu nhìn nó, ánh mắt yêu chiều lắm cơ mà. Nó nhớ lại, sao mà môi cậu có sức hút đến thế? Thật là khiến nó mê mẩn quá đỗi. Thật tuyệt, không khác những bộ phim truyền hình nó từng xem. Có nam chính, nữ chính xinh đẹp hôn nhau, làm nó tò mò, háo hức mà trái tim đập rộn rã. Nằm miên man hồi tưởng một lúc, rồi Lanh thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi báo thức được cài đặt 5 giờ 30 sáng để thức dậy làm việc, nó mới uể oải chạy xuống nhà. Mệt mỏi lắm, nhưng nhớ ra lát nữa được làm bữa sáng đem lên phòng cho cậu, thì nó lại tràn đầy năng lượng trở lại. Về phần Khuyên, sau một đêm bực bội người chồng ra trường, cô cũng quyết ý hôm nay sẽ đến công ty. Chuyện gì nhẫn nhịn được, chứ nghỉ việc thì không thể. Hôm nay sẵn trước mặt mẹ chồng, cô cũng không ngại bày tỏ chính kiến của mình luôn. Kết thúc bữa sáng nặng nề, Khuyên lên trên phòng để thay quần áo đi làm. Ta nhìn thấy thì liền hỏi. Cô đi đâu? Cô định đi làm? Cô dám cãi lời tôi à? Cô xem, tôi sẽ xử cô thế nào nhá? Anh dám. Vậy thì xem tôi có dám hay không? Dứt lời, tay cầm quần áo đi làm ra khỏi phòng. Cứ tưởng vậy là thôi. Ai ngờ, anh ta lại mang chìa khóa lên nhốt Khuyên ở bên trong. Cô gái vừa thay đồ xong, mới hay. Mình không thể ra ngoài, bèn cầm điện thoại bấm gọi liên tục cho Tài, nhưng anh ta không bắt máy. Đến cùng, Tài vẫn là đến công ty một mình. Bảo trợ lý Tình báo với bộ phận kinh doanh, Khuyên sẽ không đi làm nữa. Yêu cầu trưởng phòng kinh doanh cắt cử một nhân viên xuất sắc qua gặp mặt phía bên đối tác The World. Alo, tôi đã cho anh một cơ hội hợp tác, là anh chê tiền, còn muốn bồi thường thêm cho tôi. Vậy được, tôi sẵn lòng nhận. Anh nói cái gì? Tôi đã cử nhân viên ưu tú qua bên đó. Là lựa chọn tôi đưa ra cho anh. Không phải anh chọn cho tôi. Chờ nhận văn kiện bồi thường cho hợp đồng từ luật sư đại diện của tôi đi. Dứt lời, Quốc Chí thẳng thừng tắt máy. Lúc này Tài mới thực sự cuống quýt. Vừa rời khỏi chỗ ngồi mấy bước đã nghe trưởng phòng Sang hộc tốc chạy lên, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta lên tiếng. Thưa sếp tổng, tình hình không tốt rồi ạ. Tôi biết rồi. Vâng, thế bây giờ sếp tính thế nào? Thúy Tình đi đến bên cạnh Kỳ Tài, đặt một tay lên vai anh nhỏ giọng an ủi. Anh bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chứ. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tên khốn Quốc Trí đòi bồi thường là tổn thất của chúng ta đã không hề nhỏ. Hắn ta. Vậy anh có bằng lòng cho em đi thử một chuyến không? Em có học qua khoa tâm lý học, có khi em nói lại được đấy. Em có nghiệp vụ kinh doanh gì không? Thằng này không đơn giản tâm lý học là giải quyết được đâu. Không thử thì sao mà biết được? Vậy em đi ngay đi, nếu thành công anh sẽ có thưởng. Dạ vâng. Bàn xong giải pháp, Thúy Tình mặc trên người là một bộ jeep dài thướt tha, xẻ đến tận đùi cao. Theo lệnh xếp tổng, được tài xế hộ tống sang công ty The World. Cô ta xải đôi chân thon dài thướt tha tiến về phía quầy lễ tân, tự xưng là nhân viên kinh doanh do chính sếp lớn của The World điểm mặt chỉ tên. Cô ta chỉnh sửa áo váy gọn gàng đẹp mắt nhất, còn cố ý mở thêm hai chiếc cúc, lộ ra chiếc khe quyến rũ làm chiêu bài chiến lược. Cô ta còn hất ngược mái tóc dài trông vừa thanh lịch, cá tính quyến rũ. Thúy Tình tin chắc chỉ cần là đàn ông, ai cũng không thể thoát khỏi mà trận này của cô ta được. Lễ tân dẫn đường cho Thúy Tình bằng thang máy dành riêng cho chủ tịch. Một đường lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Thúy Tình chậm rãi mở giỏ sách, lấy ra chai tinh dầu nước hoa Dubai xịt lên cổ tay. Loại tinh dầu này có tác dụng mang đến sự lãng mạn, kích thích hưng phấn của đàn ông rất hiệu quả. Phương thức kín kẽ như một cơn gió không lọt như thế này. Thử hỏi vị chủ tịch trẻ kia có chạy bằng rời. Cô ta đắc ý một tay vặn nắm cánh cửa, tay còn lại Tình kéo chiếc cổ áo xuống thấp hơn, lộ rõ vườn trái cây căng tròn và hấp dẫn. Nhìn thấy người đến lần thứ hai không phải là Khuyên như anh muốn, bộc phát cơn giận dữ đến cùng cực, quát lên một tiếng. Đi ra cho tôi. Thúy Tình bị bất ngờ đến hoảng vía, xoay người bỏ chạy. Xui xẻo thế nào lại bị trẹo chân sang một bên. Gặp ngày đồi cà gót chín phần nữa nên cô ta nghiêng người ngã phịch xuống đất. Tư thế lộ ra vòng ba khiêu gợi lại càng khiến Trí gai mắt, bốc hỏa trong điện thoại, bấm số cho Ghi Tài. Giọng anh cực kỳ nguy hiểm. Anh dám đem loại gái rẻ tiền đến quyến rũ tôi, không biết thế nào là giới hạn. Được rồi, không bàn cãi nữa. Luật sư của tôi sẽ gặp anh vào ngày mai. Chuẩn bị sẵn sàng mức phí bồi thường, hợp đồng đi. Cách một đường truyền mà Kỳ Tài vẫn nghe ra được mùi nguy hiểm, biết sự thể chẳng lành, anh ta đấm mạnh một cái lên bàn, tức tốc mắng. Mẹ kiếp thằng chó. Lúc này thì trưởng phòng Sang cũng vừa quay lại. Cậu xem cho tôi, mức chi phí bồi thường hợp đồng là bao nhiêu? Dạ thưa sếp, 300 tỷ trên một năm. Hai phía đã thống nhất điều khoản. Nếu một bên vi phạm những giao kèo đã thông qua, thì mức bồi thường sẽ là 900 tỷ đồng ạ. 900 tỷ? Sang run sợ, giọng rụt rè. Kỳ Tài nộ khí xung thiên, 900 tỷ đâu phải con số nhỏ. Vừa ký hợp đồng, đặt đơn hàng còn chưa có, liền phải rút ra bồi thường. Không dễ như vậy đâu. Suy tới tính lui, anh ta chỉ còn một giải pháp duy nhất mà bản thân không hề mong muốn. Rồi Kỳ Tài bấm số của tài xế bảo chuẩn bị, rồi phất tay đuổi sang về phòng. Ta liền gọi lái xe và chở thẳng một mạch về nhà. Dậy, dậy đi. Khuyên lười biếng mở mắt ra, giọng đều đều không cảm xúc. Câu trả lời của cô không còn trùng ngữ vị ngữ. Có chuyện gì? Mau thay đồ công sở đi theo tôi. Đi làm gì? Chẳng phải cô muốn đi làm sao? Vậy thì đi. Khuyên vẫn không động đậy trả lời. Buổi sáng thì có, nhưng giờ tôi không muốn nữa. Cô... Tôi cảm thấy ăn bám cũng không tệ. Cô muốn chọc tức tôi, chống lại tôi đúng không? Anh đừng ngang ngược, là chính anh muốn tôi ở nhà. Tôi nghe theo anh, rồi anh còn muốn gì nữa? Không đúng, chính cô với tiên nhân tình cũ hợp mưu để gài bẫy tôi. Muốn bắt tôi bồi thường đến tán gia bại sản, xong cô sẽ cao chạy xa bay với hắn đúng không? Cô là loại đàn bà vờ vịt, lăng loàn. Cô và hắn ta đã ăn rơ với nhau hết rồi. Hắn nói đơn hàng nếu không phải là cô tiếp nhận thì sẽ không có yêu cầu đặt hàng nào cả. À thì ra là thế. Khuyên đối với Quốc Chí đúng là tình đầu không dễ phôi pha, song định mệnh lại cột chặt cuộc đời cô với Tài, với cái gia đình này. Dứt lời, Khuyên ra xe cho chú Bảo chở thẳng đến văn phòng công ty dầu cua đàm phán một lần nữa. Tài nãy giờ bị ức chế với con vợ ương ngạnh, nằm phịch trên giường cho hạ hỏa. Mắt anh ta dán lên trần nhà mà trong đầu toàn là hình ảnh với cặp sừng thật dài, chẳng khác gì một con trâu ngu ngốc. Giữa lúc trái tim bức bối không thể tả, con Lành lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chạy tới hôn lên vầng trán rộng của Tài thỏ thẻ. Con nghe mẹ bảo nụ hôn kỳ diệu lắm cậu, hôn ở đâu liền thế nhẹ nhàng, bớt đau ở đó. Cậu nhức đầu đúng không? Con hôn, lát là hết đau thôi. Cậu không đau đầu mà bực dọc trong lòng, cô mày là cái thứ lì lợm. Ôi lại là cô Khuyên, sao lại có người sướng quá, sinh tệ thế nhỉ? Cậu tốt như vậy, cậu bảo gì không đúng mà cứ nhem nhèm cái cậu. Cậu thông minh vậy, cậu nói gì mà sai được, cậu nhỉ? Em cũng khéo miệng lắm nhỉ? Cậu đừng kêu em... Cậu ơi, từ nay cậu gọi em là bé yêu nhé cậu. Nho nhỏ, cưng cưng rất hợp với em. Mà cậu thấy sao? Đồ này em mua có đẹp không hả cậu? Cũng được. Chỉ được thôi ạ. Ôi mắt thẩm mỹ của em không bằng nổi cậu. Vậy hôm khác cậu xem đồ nào đẹp thì cậu mua cho em được không? Nhưng cậu không biết size của em. Dễ lắm. Cậu cứ ướm thử rồi ước chừng thế này, thế này. Làm thế nào để cậu thấy thích nhất? Cậu chỉ em làm cho cậu nha. Ờ, vậy thì thế này này. Tài nhiệt tình chỉ dạy như người thầy giáo thực thụ. Con này lĩnh ngộ rất tốt nên trò chơi này với Tài thật sự sung sướng không thể tả nổi. Thậm chí anh ta còn nghĩ có lẽ nên cho Thúy Tình về vườn cũng được rồi ấy. Nhấm nháp con bé tơ non này ngon miệng hơn nhiều. Cả hai ba chìm bảy nổi, một trận đến quên trời quên đất. Tài cảm thấy căng thẳng ban nãy không còn nữa. Vừa mặc đồ lại để đến công ty thì lại thấy con Lanh cầm chai dầu thơm của Khuyên xịt vào cổ, rồi chạy đến hỏi cậu chủ. Mùi này thơm quá cậu ơi. Cái mùi nồng nàn hoa oải hương thật nhẹ nhàng, quyến rũ, khiến Tài mê mẩn. Trong anh ta ngứa ngáy, lại muốn con Lanh thêm lần nữa. Nhưng lần này, cuộc chơi còn chưa tới hồi kết thúc, bà Lanh đã đi vào và trông thấy. Hai người. Hai chủ tớ vội vàng nhặt đồ vào, Tài lên tiếng giải thích. Mẹ, con có vợ mà như khúc gỗ nên con mới. Bà Lanh chưa tính tới con trai, chỉ vào mặt con Lanh. Mày mới 15 tuổi thôi, sao mày lại dám? Tài sợ mẹ đánh mắng con Lanh, tội nghiệp nó nên đứng ra nhận hết trách nhiệm. Là con vừa mắt nó, mẹ đừng phạt nó chỉ là nghe theo ý con thôi. Lúc bấy giờ con Lanh mới nước mắt ngắn, nước mắt dài, quỳ xuống ôm chân bà Lanh mà năn nỉ. Bà ơi, con thương bà, thương cậu, trong lòng con chỉ có mỗi hai người như người thân ruột thịt. Con ức bà có con dâu mà không chịu sinh cháu nội, vậy nên trong lòng con chỉ có một mong ước duy nhất. Bà nuôi con thêm vài năm nữa, con lớn hơn rồi, con thích hợp mang thai rồi, thì con sinh em bé cho cậu Tài, có được không bà ơi? Con điên, nó vẫn còn con Khuyên thì sao? Cô chịu sinh thì tốt, lúc đó con vẫn còn ở đây chăm sóc cho bà và cậu, nhưng nếu cô Khuyên nhất định không muốn sinh, xin bà hãy nhớ tới con lúc nào cũng sẵn lòng hết, vì bà và cậu đã cưu mang con bấy lâu nay, con mới được cuộc sống như tận bây giờ. Lành ơi là Lành, sao mày lại khờ vậy hả con? Câu nói của Lành khiến bà Lành và Tài đều quá đỗi thương xót. Sao trên trời lại đứa có đứa ngoan hiền, chịu ơn trả ơn hết mực đến như vậy? Bà Lành không nỡ mắng nó nữa, Lành biết ý nịnh ngọt. Bà đừng kể chuyện này cho cô Khuyên biết nha bà. Ừ bà không kể. Với khi nào cậu Tài mệt mỏi, bà cho con an ủi cậu nha. Chứ cô Khuyên cứ làm phiền cậu hoài, tội cậu lắm bà ơi. Như vừa rồi, cô làm cho cậu giận, còn vào massage cho cậu thôi. Bà Lành nghe nguyên nhân lại là con dâu thì lại càng bực bội. Bản thân nó ngày càng không biết điều như vậy, chả trách được thằng Tài phải tìm nơi giải sầu rồi sa ngã. Thiệt thòi nhất vẫn là con bé Lanh đây này. Nghĩ vậy bà xoa đầu Lanh rồi bảo. Ừ tội nghiệp con, để lát về bà chỉnh đốn con nhỏ ấy. Cuộc vui giang dở cũng không thể tiếp tục. Tài dặn hai người thu dọn bề bộn trong phòng, rồi chỉnh lại quần áo bắt taxi về công ty. Mà lúc này, Khuyên đã đến công ty The World được một lúc. Cô ta xuống sofa, bình đạm như người bạn cũ không hơn. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập đầu tiên của bộ truyện này đã kết thúc ở đây rồi. Ở những tập tiếp theo, hứa hẹn còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ xảy đến trong tập 2. Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.